Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677. Hai năm không thấy Crystal, không có để Kurotaku chờ quá lâu, ở vào Olivine City bên bờ biển Yellow cùng Crystal tại kinh lịch nhìn đồ biết người đích lần đầu. Gặp mặt. Cùng bị một đám Licky chung trói lại nâng cao cao chờ kinh điển kịch bản sau. Hai người từ bến tàu bên kia chậm rãi bay tới. Cái trước dựa vào Butterfree. Cái sau dựa vào Natu Saibo. Niệm lực, lúc trước Kurotaku vẫn cho là Crystal là bị dắt lấy mũ bay. Để hắn không khỏi hoài nghi Crystal mũ có phải hay không sắt nam châm. Mà bây giờ xem xét. Mới phát hiện nguyên lai cái sau dựa vào là sai bâu. Niệm lực, phi hành, a, thấy được, thúc thúc, tiền bối, xa xa nhìn thấy Wilton thuê thuyền đánh cá Yellow hô lớn một tiếng. Mà Wilton cũng là đứng người lên hướng Yellow vẫy vẫy tay. Hơm, sau đó bên cạnh Kurotaku, cá, liền bị sợ chạy. Cố ý a, Kurotaku sạm mặt lại. Có chút không nói gì nhìn xem Wilton. Hắc hắc hắc, Wilton ngậm lấy điếu thuốc. Đối Kurotaku làm mấy cái xin lỗi thủ thế. Kurotaku về lấy bạch nhãn. Cũng không có quá quan tâm. Dù sao chỉ là một con Remoraid mà thôi. Bắt thả Pokemon. Mà lúc này, hai cái tuổi tác vẻn vẹn chênh lệch một tuổi. Nhưng cái đầu lại kém rất nhiều nữ hài cũng tới đến trên thuyền. Wilton đứng dậy đi mở thuyền, mà Kurotaku vẫn như cũ đưa lưng về phía hai người không nhúc nhích. Chậm rãi thôn thôn nhận cần câu, thu hồi thở hồng hộc Satu. Crystal ngồi ở thuyền một bên, nhìn Kurotaku phía sau lưng một chút, không có gì phản ứng. Dù sao từ lần trước Silver Đại hội kết thúc về sau, hai người liền lại chưa từng thấy, lúc này không nhận ra được rất bình thường. Nhất là tại Kurotaku cố ý không có quay đầu, muốn cho Crystal một cái kinh hỉ tình huống dưới. Hô, thúc thúc các người mở thật xa a. Yellow buông xuống trong ngực Piker cùng Chu Chu, lấy nàng thân thể, ôm hai cái chuột mập đồng thời còn muốn cho Crystal phụ một tay thật thật không dễ dàng. Ha ha, xa một chút mới có tốt Pokemon sao? Wilton cởi mở cười to, bên miệng vẫn như cũ là dính chặt chẽ, lại thiêu đốt lên thuốc lá. Bất quá thật sự là quá tốt, đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng nhìn thấy ngươi muốn gặp người. Yellow, đúng nga, hoàn thành tiến sĩ ốp nhắc nhở Yellow cười cong mặt mày. Sau đó đặt mông ngồi xuống thuyền xuôi theo bên trên. Piker cùng Chu Chu cái này hai cái chuột mập thì vây quanh nàng. Lay ống quần của nàng. Crystal phụ trách thuyền lan can. Trừng mắt nhìn. Yellow. A, các người còn không có riêng phần mình tự giới thiệu qua sao? Wilton nhìn thấy Crystal một mặt mộng bức biểu lộ. Liền biết nàng rõ ràng không biết Yellow. Lúc này xin lỗi nói. Thật có lỗi. Cô gái nhỏ này gọi Yellow. Đừng nhìn nàng tuổi tác nhỏ như vậy, nàng thế nhưng là một năm trước giải quyết Kanto đại nguy cơ đại nhân vật. Nghe qua Đa Thiên Vương sự kiện a, xin chỉ giáo nhiều hơn. Yellow cười đối Crystal đưa tay ra, nhưng Crystal cũng không vì như quen thuộc Yellow cho thấy thiện ý mà buông xuống cảnh giác. Ngược lại chạy trốn tới đuôi thuyền, móc ra Pokemon Gear liền muốn cho tiến sĩ Úc gọi điện thoại. Phát giác được lúc này nếu không nói, một hồi khả năng không có cơ hội Kurotaku đứng người lên. Tới gần ngay tại nghĩ linh tinh Yellow cùng Wilton khả năng không phải là người tốt. Lý do an toàn muốn cho tiến sĩ Úc gọi cảnh sát Crystal. Hừm, đừng như vậy khẩn trương. Kurotaku vỗ vỗ thân thể trong nháy mắt kéo căng, muốn mở ra Pokebo, nhưng ở phát hiện là một khuôn mặt quen thuộc. Từ đó ngu ngơ tại nguyên chỗ Crystal đầu. Đã lâu không gặp a. Chris, người cũng đã lớn như vậy. Hắn lấy xuống trên đầu mũ lưỡi chai. khuôn mặt tươi cười yêu kiều. Kurotaku, Crystal trợn to tròng mắt, trên tay Pokemon Gear không tự giác kết nối. Bên trong truyền đến tiến sĩ ốp thanh âm. Ui ui, Chris, ngươi có hay không nhìn thấy Yellow à? Ấy, thấy là gặp được. Crystal nhìn xem dáng tươi cười không đổi Kurotaku. Do dự 2 giây, vừa muốn nói gì, tiến sĩ ốp cũng đã hô hào gặp được liền tốt. Ta bên này bề bộn nhiều việc. Có chuyện gì ngươi hỏi Yellow về sau? Ta đem nàng tư liệu cho ngươi. Liền cúp, Crystal lập tức trợn to tròng mắt. Làm sao cái này tiến sĩ đột nhiên như vậy không đáng tin cậy đây? Vì sao kêu ta bề bộn nhiều việc? Mặc dù Kurotaku đã sớm dự liệu được một màn này, nhưng thực tế nhìn thấy thời điểm, như cũ nhịn không được cười ra tiếng. Chớ khẩn trương, Yellow cùng thúc thúc hắn đều không phải là người xấu. Đúng, ta cũng không phải. Crystal nghe vậy, mặt không tự giác đỏ lên. Mặc dù trước đó hoài nghi Yellow bọn hắn có vấn đề, nhưng ở nhìn thấy Kurotaku về sau, nàng lại là yên tâm. Khụ khụ, tại nàng vừa muốn nói chuyện thời khắc, Yellow tiến lên 2 lần đánh gãy. Tiền bối, các ngươi quen biết sao? Nàng một mặt tò mò nhìn Kurotaku cùng Crystal. Kurotaku quay đầu về lấy dáng tươi cười. Đúng nga, ta cùng nàng vẫn rất quen. Là ta lúc đầu lữ hành thời điểm nhận biết. Ai tiền bối ngươi thật nhận biết thật nhiều người a. Yellow kinh ngạc nhìn xem Kurotaku. Mà lúc này, một bên Crystal trong đầu lại là một đoàn loạn. Cảm giác cho đến tận này phát sinh hết thảy đều vượt quá dự liệu của nàng. Đến mức để nàng nửa ngày cũng còn không thể kịp phản ứng. Thật vất vả làm rõ mạch suy nghĩ, Crystal mới một mặt grat, oán niệm, mà nhìn xem Kurotaku, người đã sớm phát hiện ta đi. Một mực tại xem ta trò cười. Thật là, nào có, ta cũng rất kinh ngạc có được hay không? Nghe tới Yellow muốn chờ người là ngươi thời điểm, còn không dám xác nhận đâu. Tưởng rằng trùng tên trùng họ, thật nhìn thấy nhân tài phát hiện thật là ngươi. Kurotaku nói láo là há mồm liền ra, trực tiếp liền đem trên thuyền 3 người nghi hoặc đều giải quyết rơi mất. Lái thuyền Wilton cười ha ha nói, vậy thì tốt quá à, tất cả mọi người là người quen cũng không cần phí công phu giải thích. Crystal còn có chút sinh khí, nhưng chợt liền bị tiến sĩ ốp phát đến nàng bánh răng phía trên Yellow tư liệu hấp dẫn lấy. 12 tuổi, lớn hơn ta, nàng không dám tin nhìn xem dáng người nhỏ nhỏ Yellow. Rõ ràng nàng đứng thẳng về sau, cơ hồ có thể cùng Yellow chênh lệch nửa cái đầu. Yellow một mặt mộng bức, thế nào sao? Kurotaku tại bên cạnh băng nghiêm mặt bộ cơ bắp, không để cho mình cười ra tiếng. Có nhiều thứ chỉ xem manga không cảm thấy buồn cười, nhưng trong hiện thực tận mắt nhìn đến thật muốn cười phá cổ họng của hắn. Giảng đạo lý nữ sinh 11 tuổi liền dài đến 1m65 là bình thường. Yellow 12 tuổi 1m50 cũng là bình thường. Chỉ bất quá giữa người và người có cá thể khác biệt mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, không chút, Crystal nhìn thấy che miệng nén cười Kurotaku, móp méo miệng ngầm bực chính mình ngạc nhiên, lại đối vô lương Kurotaku tràn đầy oán hận, gia hỏa này quả nhiên vẫn là coi nàng là tiểu hài tử. Về sau, Kurotaku chủ động cùng Crystal nói xin lỗi, dù sao vừa rồi thái độ của hắn, nói thật có chút không quá lễ phép, không tôn trọng người. Crystal gặp Kurotaku nói xin lỗi thái độ coi như thành khẩn. Liền ngạo kiều hừ hừ 2 tiếng, rộng lượng tha thứ hắn. Tiếp lấy Yellow cùng Wilton ngươi một lời ta một câu bắt đầu cùng Crystal giải thích tình huống. Mà khi Crystal nghe được Kurotaku tại 3 thần thú vừa ra tháp không bao lâu, liền thu phục Raikou lúc, biểu lộ gọi là một cái kinh ngạc. Dù sao nàng truy đuổi Sui Kun rất lâu, có thể vẫn luôn không thể đã được như nguyện, có thể Kurotaku lại có thể nhanh chóng như vậy đem nó thu phục. không hổ là quán quân. Kinh khủng như vậy. Sau đó liền nghe đến Raiko vứt xuống Kurotaku chạy tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, người thật đem nó thu phục sao? Crystal quả nhiên là lần đầu nghe thu phục tốt Pokemon sẽ còn chính mình đào tẩu sự tình. Kurotaku không quan trọng khoát tay áo. Nếu đem nó phóng tới Pokebo bên trong tính thu phục, vậy ta xác thực đem nó thu phục. Nhân gia kia là có chính mình sự tình. Nó là cùng ta nói muốn đi cùng đồng bạn gặp mặt. Gặp mặt, Crystal hai mắt sáng lên. Ở nơi nào gặp mặt? Có thể nói cho ta biết không? Ta rất giống thu phục Suicun. Đương nhiên là nhà ngươi phụ cận. Kurotaku phúc phỉ, biểu hiện trên mặt không biến về đáp. Thật có lỗi, ta không có hỏi, bởi vì ta lại không đi cùng. Chính nó sẽ trở lại, ta còn hỏi cái gì? Crystal không phản bác được. Trò chuyện một chút, chiếc này thuyền nhỏ cũng không tự giác cách xa bờ biển. Khiến cho Olivine City chỉ còn lại một cái nhàn nhạt cái bóng. Crystal nâng cằm lên, nhìn xem Kurotaku tuấn tú khuôn mặt. Trong lòng tư vị có chút phức tạp. Nàng rõ ràng đã lớn lên. Có thể Kurotaku nhìn nàng ánh mắt, nhưng vẫn là giống nhìn xem nguyên bản cô bé kia. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Rõ ràng, đang cùng Crystal giải thích chính mình đến Johto mục đích, yêu lầu đột nhiên phát hiện xa xa sóng biển có chút không đúng, phát ra cổ quái ba ba âm thanh. Một giây sau, vô số lớn lên giống đường vân cá cùng bắn thủy ngư kết hợp thể. Đầu sinh một viên độc giác, trên miệng có bốn cái răng màu xám nhạt cá hình Pokemon phá vỡ biển cả mặt. Hướng Kurotaku bọn người chỗ nho nhỏ thuyền đánh cá bay nhào đi qua. Số lượng nhiều có thể xưng phô thiên cái địa. Thật lớn một đám Remoraid. Yellow trong miệng hô to. Chợt liền cùng Kurotaku cùng một chỗ úp sấp bên trên bom tàu. Nhanh nằm xuống. Bọn chúng đánh tới. Sau lưng, Wilton hô to. Ta thấy không rõ phương hướng. Thuyền không thể đi tới. Kurotaku trước người, đồng dạng dán chặt lấy bong tàu Crystal cau mày. Xem ra một lát là không ngăn cản được bọn chúng. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ bắt được. Crystal đột nhiên mở ra Pokebo, thả ra một con cõng to lớn cây nấm màu đỏ không đuôi bọ cạp. Hở, Yellow khiếp sợ không thôi mà nhìn xem Crystal. Phảng phất nàng đang nói đùa. Đây chính là nguyên một bầy Remoraid a. Nói bắt được liền bắt được. Thật hay giả, thu phục Pokemon hai cánh tay tính ra không quá được, Yellow căn bản không tưởng tượng nổi phải làm. Như thế nào mới có thể toàn bộ bắt được? Một bên Kurotaku nhếch miệng, Crystal tuổi còn nhỏ không học tốt, thế mà cũng biết trang nhân, bất quá cùng kịch bản bên trong một lông, không có gì đáng nói. Parasy, dùng spore, cây nấm bào tử. Tận lực giải ra, Crystal hô to, không có bỏ dậy, đồng thời chuyển qua đầu phân phó nói. Các ngươi trước không muốn hô hấp. Phạm vi hình spore, cây nấm bào tử, không phân địch ta. Kurotaku nhìn xem Parasect trên thân càng lúc càng lớn cây nấm. Phi thường nghe lời che miệng mũi lại. Tiếp theo, bành. Đến một tiếng, Parasect phóng xuất ra như là bụi mù trùng thiên khí lưu màu tím. Cỗ khí linh này mang theo cực mạnh hypnosis, thôi miên, tính, cấp tốc hướng xung quanh khuếch tán ra, như là sương mù lựu đạn. Lập tức, tất cả thoát ly mặt biển, hút vào không khí Remoraid đều buồn ngủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?